Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2670. Đệ 2670 chương Danh Khí Đại Thịnh. Ngô Thanh Thiển vì vài vị trung ương thành Vĩnh Hằng Thần Đế đem linh thực thiên phú tiềm lực tăng lên tới hoàng cấp sau, bị truyền ra đi danh khí càng sâu. Đệ nhất trang, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện kín người hết chỗ hiện tượng. Đều là từ hoàng đô các thế gia đại tộc tiến đến xếp hàng hẹn trước tăng lên linh thực thiên phú. Tiềm lực đệ tử, Ngô Thanh Thiển cùng ngày vì Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu tăng lên linh thực thiên phú tiềm. Lực thủy tinh cầu ghi lại cũng tùy theo truyền khắp mặt khác bốn thành. Thậm chí truyền tới hồn tộc cùng hải tộc bên kia, đại ma vương cùng đệ nhất trang thanh danh bằng mau tốc độ lan tràn trung thiên cảnh mỗi một góc. Tùy theo từ tứ đại thành càng là nối liền không dứt, có rất nhiều quý tộc thế gia đệ tử cưỡi truyền. Tống trận, đến trung ương thành muốn xếp hàng hẹn trước tăng lên linh thực thiên phú tiềm lực thời gian. Nhưng làm cho bọn họ thực thất vọng chính là, hẹn trước thời gian chỉ tới nửa năm sau. Hơn nữa toàn bộ hẹn trước đầy, Cố Thanh Trạch thực sẽ làm buôn bán, vì không cho đại gia bạch chạy, hắn đem cho nên người tin tức đều ký lục xuống dưới. Cũng làm này đó quý tộc con nối dõi lưu lại liên hệ đưa tin phương thức. Chờ lần sau lại mở ra hẹn trước khi liền trực tiếp vì bọn họ báo đi lên. Sau đó lại đưa tin thông chi, như vậy phương pháp thực nhân tính hóa. So với nhãn hiệu lâu đời thương nghiệp thế gia cùng thương hội phục vụ càng thêm chu đáo. Cũng bình ổn không ít nguyên bản hoán giận thế gia đệ tử. Ngô Thanh Thiển dựa theo phía trước quy củ, mỗi cách đơn ngày liền vì 5 cây linh thực tăng lên thiên phú tiềm lực. Hơn nữa không hề đồng loạt ngoại toàn bộ thành công. Cái này làm cho nàng thanh danh càng hơn. Hồn tộc cùng hải tộc như vậy nhiều năm qua chuyên môn nhằm vào ám sát nhân tộc có đặc thù năng lực. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tộc đàn người. Bởi vậy chẳng sợ Ngô Thanh Thiển sau lưng có gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế chống lưng. Cũng ngăn cản không được bọn họ đem mục tiêu phóng tới Ngô Thanh Thiển cùng phong thần trên người. Đặc biệt là hồn tộc, lần trước thủy tinh cầu truyền quay lại đến hồn tộc sau khiến cho cao tầng rất lớn phản ứng. Cuối cùng phát hiện nguyên lai đột nhiên xuất hiện ở biên thành người cư nhiên là Ngô Thanh Thiển. Cùng phong thần, càng là hạ quyết định muốn đem hai người trừ bỏ. Trung ương thành phòng giữ nghiêm ngặt, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần đám người thực lực cũng không yếu. Bởi vậy hải tộc cùng hồn tộc tạm thời áp xuống ám sát kế hoạch. Chuẩn bị đến thần tới đảo lúc sau lại tiến hành, nửa năm thời gian thoảng qua. Hôm nay đang ở trong viện bồi Ngô Thanh Giật chơi đùa Ngô Thanh Thiển nhận được Nam Cung Băng đưa tin. Xem xong đưa tin sau, Ngô Thanh Thiển đối phong thần mấy người nói. Nam Cung Băng truyền đến tin tức, thần tới đảo hoàn toàn hiện thế. Nhân tộc bên này đem ở cái này nguyệt nội tổ chức tất cả tham gia rèn luyện người truyền tống đi. Vào, hắn làm chúng ta cũng làm hảo chuẩn bị. Nửa tháng sau đi theo Nam Cung gia tinh nhuệ quân đội cùng nhau tiến vào thần tới đảo, hắn cùng. Chúng ta cùng nhau đi sao? Phong thần hỏi, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Hắn nói nửa tháng sau sẽ tự mình tới đón chúng ta, hành. Trong khoảng thời gian này đệ nhất trang sinh ý liền giao cho ám thực nhóm thủ. Chúng ta phân thân lưu tại trong viện. Ta sẽ thiết tiếp theo cái thiên phẩm thực văn cấm chế làm người nhìn trộm không đến, phong thần. Cười nói, Ngô Thanh Thiển nhéo nhéo trong lòng ngực phấn nộn thịt đô đô tiểu đoàn tử. Vân, chúng ta phân thân cũng vừa lúc lưu lại chiếu cố cái này tiểu mập mạp tỉ tỉ. Ta mới không phải tiểu mập mạp. Ngô Thanh giật linh trí thiên phú rất cao, bởi vậy mới hơn 3 tháng là có thể chính mình đi đường cùng nói chuyện. Tu luyện giả tiểu hài tử cùng bình thường ra hài tử khác nhau vẫn là rất lớn. Hảo đi, ngươi không phải tiểu mập mạp, ngươi là tiểu thịt cầu, Ngô Thanh Thiển cười ở tiểu thịt cầu trên mặt hôn một cái. Ngô Thanh giật muốn khóc, ta cũng không cần là tiểu thịt cầu, Ngô Thanh Thiển lập tức lấy ra một viên tản ra u hương cao. Cấp linh quả, nếu ngươi không phải tiểu thịt cầu nói, kia hôm nay linh quả liền không thể ăn. Ngươi muốn giảm béo, ngoặc kép, hết chương.